Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, thuận đường. Mật Nhĩ Thành cửa thành, 8 gia tộc lớn nhất ngành tình báo trú điểm, đại nhân, Lâm Lôi ba người mang theo một đứa bé, đã xuất phát, đoán chừng rất nhanh liền đến cửa thành cái này. Ồ, ngay cả Hài Nhi đều mang ra ngoài. Xem ra là thật muốn ra khỏi thành. Bất quá không nóng nảy, chậm rãi chờ nhìn thấy Lâm Lôi bọn hắn xuất hiện ở cửa thành, lại đem việc này bẩm báo 8 vị trưởng lão. Nói chuyện là một cái nhìn như thuần phác chất phác thanh niên, cái này chất phác thanh niên đang đứng tại cao lầu trước cửa sổ, một bộ rất tùy ý bộ dáng nhìn xuống phía dưới. Hắn vị trí này có thể rất rõ ràng xem đến cửa thành. Rất lâu, cái này chất phác thanh niên con ngươi co rụt lại. Tại hắn tầm mắt bên trong, rộn rộn ràng ràng trong đám người, xuất hiện Lâm Lôi mấy người. Lâm Lôi a Lâm Lôi, ngươi cuối cùng hiện thân. Ta còn tưởng rằng ngươi tại cái này Mật Nhĩ Thành phải ngốc cái ngàn năm vạn năm đâu. Hiện tại xem ra, cũng liền mới hơn một năm nha. Chất phác thanh niên híp mắt lại đến, trên mặt nổi rất chất phác nụ cười. Nhanh, đem tin tức này truyền cho các trưởng lão. Chất phác thanh niên ngay cả thần thức truyền âm hạ lệnh. Rõ, khoảng cách Mật Nhĩ Thành đại khái khoảng 1000 dặm núi rừng bên trong. Kiến tạo rất bình thường thạch ốc, nhà đá này rất rộng rãi. Bên trong có 8 cái bồ đoàn. 8 tên người áo bào cho phân mà khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, yên lặng chờ đợi. Hơn một năm, vốn là mang theo tất sát tâm niệm, muốn đánh giết Lâm Lôi. Thế nhưng là bọn hắn lại một mực chờ không đến cơ hội ra tay. Sát khí này theo thời gian tự nhiên dần dần giảm xuống. Cái này Lâm Lôi trong thành không muốn ra tới. Thật không biết hắn phải tại vậy đợi cho lúc nào. 10 năm, ngàn năm, vạn năm, một vị mái tóc đen dài màu đen râu quai nón người áo bào cho có chút tức giận nói ra. Không có chuẩn xác kỳ hạn chờ đợi, nhất là để cho người ta dễ dàng lo lắng. Thản phồ, yêu nhã thanh âm vang lên. Các người lôi nạp nhĩ tư gia tộc người, cái này tâm còn chưa đủ tĩnh à. Cái này râu quai hàm người áo bào cho hừ nhẹ một tiếng, không có lại nói tiếp. Bên ngoài có người tới. Đột nhiên một vị thanh âm lãnh lệ vang lên. Tiếng nói này vừa dứt, một bóng người liền cực nhanh lao đến. Người này chính là ngành tình báo an bài tại cái này. Bất cứ lúc nào chuẩn bị vì 8 vị trưởng lão đưa tin người. 8 vị trưởng lão, Lâm Lôi, Lâm Lôi ra khỏi thành. Kích động thanh âm vang lên. Hoắc, 8 vị người áo bào cho cơ hồ trong nháy mắt cùng lúc đứng lên. Dù cho trầm ổn như trong 8 người thủ lĩnh, cha bố trưởng lão, trên mặt cũng là lộ ra nét mừng. Chợt nói ra, cái này Lâm Lôi, cuối cùng hiện thân. Các vị, nhớ kỹ, xuất thủ liền lập tức sử dụng chủ thần lực lượng. Cần phải toàn lực ứng phó. Đánh giết Lâm Lôi, Mật Nhĩ Thành ngoài cửa thành, Thanh Long nhất tộc không ít tộc nhân môn ngay tại cái này tụ tập. Bởi vì gia tộc huy chương, tất cả mọi người có thể cảm ứng rõ ràng đến tộc nhân. Lâm Lôi trưởng lão, hôm nay đến tương đối sớm a. Đặc Duy Lạp tới đón thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi cười gật đầu, nếu như lại đến muộn một chút, chỉ sợ Đặc Duy Lạp trưởng lão ngươi lại tức giận a. Đặc Duy Lạp đưa ánh mắt về phía bị địch lị á. Ôm Hải Nhi, uy địch. Truyền âm nói, Lâm Lôi, đây chính là con của ngươi đi. Thật xinh đẹp, uy địch lúc vừa ra đời đợi. Cùng cái lão đầu tựa như. Lâm Lôi nói ra, người khác khen ngợi con trai mình. Lâm Lôi đương nhiên vui vẻ. Đúng rồi, lúc nào xuất phát? Lâm Lôi dò hỏi. Đặc Duy Lạp hướng bốn phía nhìn thoáng qua, xem ra người không sai biệt lắm nhanh đủ, lại hơi chờ một chút a. Đúng, Lâm Lôi, hôm nay chúng ta cái này kim trúc sinh mệnh bên trên thế nhưng là có một cái phi thường đặc thù hành khách. A, đặc thù hành khách, Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Đúng, đây chính là tộc trưởng tự mình nhắc nhở ta, để cho ta tại cái này đón hắn cùng nhau đi Thiên Tế Sơn Mạch. Đặc Duy Lạp cười nói, đi theo ta, ta giới thiệu cho ngươi biết một chút. Lâm Lôi có chút hiếu kỳ cái này đặc thù hành khách đến cùng là ai. Tại Đặc Duy Lạp dẫn đầu dưới, Lâm Lôi gặp được vị này đặc thù hành khách, nhìn rất nhỏ gầy thanh niên, có kim sắc tóc ngắn, trên mặt có ngây thơ nụ cười. Thế nhưng là, Lâm Lôi nhìn xem hắn, lại cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Ha ha, Lâm Lôi, một đạo cởi mở thanh âm vang vọng Lâm Lôi não hải. Lâm Lôi bỗng nhiên bừng tỉnh, là Phổ Tư La, thanh âm này là Phổ Tư La thanh âm. Ngươi, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn trước mắt nhỏ gầy thanh niên. Nhỏ gầy thanh niên trừng mắt nhìn, truyền âm nói, không có cách. Các ngươi tộc trưởng nói ta lần trước xuất thủ, đoán chừng để cho 8 gia tộc lớn nhất biết rõ ta bộ dáng. Ngay cả cưỡi các ngươi cái này kim trúc sinh mệnh, đều để ta biến ảo bộ dáng. Thực sự là, sợ cái gì? Chính là đến mấy cái trưởng lão, ta một người liền giải quyết. Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười. Phổ Tư La thân là chủ thần sứ giả, hắn thực lực Lâm Lôi dễ thân mắt thấy qua, ngay cả sử dụng chủ thần lực lượng Bố La đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Một người giết mấy cái trưởng lão, rất nhẹ nhàng một việc. Ha ha, tộc trưởng hắn cũng là vì gia tộc tưởng à, Lâm Lôi cười nói. Đúng rồi, thế nào người cùng chúng ta tộc trưởng dính dáng đến rồi? Lần trước cái này Phổ Tư La xuất thủ cứu chính mình thời điểm, nhưng cùng tộc trưởng còn không biết đâu. Bất quá đều đi qua 500 năm, chuyện gì không có khả năng xảy ra, người đây cũng không cần quản. Phổ Tư La thần bí truyền âm nói, ta thấy các ngươi tộc trưởng, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chính là. Lâm Lôi cười gật đầu, mặc kệ cái khác, vẻn vẹn ngươi lần này cùng chúng ta cùng một chỗ quay về Thiên Tế Sơn Mạch, đó chính là thật to chỗ tốt rồi. Có Phổ Tư La ở đây, đặc biệt còn có chính mình, Đặc Duy Lạp hai người, cỗ lực lượng này thế nhưng là không nhỏ. Một cái Phổ Tư La có thể đỉnh mấy cái thất tinh ác ma đâu. Mà lại cái này Phổ Tư La lực lượng, ta cũng không có nhìn thấy hắn triệt để thi triển qua. Lâm Lôi nghĩ đến, Lâm Lôi, vị này là Địch Lỵ Á, Bối Bối cũng nghi hoặc nhìn trước mắt nhỏ gầy thanh niên. Lâm Lôi cười cười, chờ lên kim trúc sinh mệnh, ta lại cho các ngươi kỹ càng giới thiệu. Phổ Tư La lại là cố ý một cái chớp mắt. Ô, hoa, Địch Lỵ Á trong ngực Huy Địch, lại là duỗi ra thịt thịt ngón tay nhỏ hướng Phổ Tư La. Phổ Tư La cũng từng ôm qua Uy Địch không ít lần. Mặc dù Phổ Tư La bộ dáng đại biến, thế nhưng là xuất sinh còn chưa đủ một năm Uy Địch, nhưng lại có đặc thù cảm ứng. Uy Địch, ngoan, Phổ Tư La cười nhìn xem Uy Địch. Địch Lỵ Á, Bối Bối giật nảy cả mình. Trước mắt cái này nhỏ gầy thanh niên làm sao biết Uy Địch tên. Người đã đông đủ, lên đường đi. Đặc Duy Lạp đi tới nói ra, lập tức một ngân lang bộ dáng cự hình sinh mệnh xuất hiện ở giữa không trung. Phần bụng cũng xuất hiện thông đạo, thanh long nhất tộc các tộc nhân đều từng cái tiến nhập kim trúc sinh mệnh. Lâm Lôi, Phổ Tư La, Đặc Duy Lạp, Bối Bối, Địch Lỵ Á mấy người cũng cùng nhau lên đi. Siêu! Kim trúc sinh mệnh trong nháy mắt xẹt qua một đạo huyễn ảnh biến mất tại phía chân trời. Kim trúc sinh mệnh, hướng vị trí số 2 bay đi, hướng vị trí số 2 bay đi. 8 gia tộc lớn nhất nhân viên tình báo trong nháy mắt đem tình báo truyền ra đi. Trên bầu trời đang có 9 thân ảnh phi hành tốc độ cao. Trong đó 8 đạo thân ảnh ăn mặc màu xám trường bào. Một người khác ăn mặc màu xanh trường bào, thanh bào người liền nói, các vị trưởng lão, Lâm Lôi cưỡi kim trúc sinh mệnh, vốn là hướng vị trí số 2 phi hành. Hiện tại phương hướng hơi biến hóa, hẳn là sẽ trải qua số 4 vị trí. Chúng ta khoảng cách vậy, còn có mấy trăm dặm, lập tức tới ngay. Lần này 8 gia tộc lớn nhất ngành tình báo, thế nhưng là hao tốn khí lực, lấy cửa thành làm trung tâm. Hình quạt tản ra, mấy ngàn dặm phạm vi bên trong, có không ít cứ điểm. Vô luận thanh long nhất tộc kim trúc sinh mệnh hướng cái nào phương hướng phi hành, đều sẽ bị những tin tình báo kia nhân viên tùy tiện điều tra. Mà cái này thanh bào người, trong đó một cái phân thân tại tổng bộ, bất cứ lúc nào biết được kim trúc sinh mệnh phi hành vị trí. Rất tốt, vậy cha bố trưởng lão cười nhạt truyền âm nói. Các vị, chỉ còn lại mấy trăm dặm, lập tức chúng ta gặp được vậy kim trúc sinh mệnh. Lập tức thần thức bao trùm vậy kim trúc sinh mệnh, trong nháy mắt xác định lâm lôi vị trí. Đến lúc đó, An Ni Tây, người phụ trách ở một bên kiềm chế bảo hộ kim trúc sinh mệnh vị trưởng lão kia. Mà cái khác bao quát ta ở bên trong 7 người, một kích toàn lực, liên thủ vây giết lâm lôi, không thể cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Được, 7 vị trưởng lão tuân mệnh, cái này 8 vị trưởng lão bên trong, có 3 vị trưởng lão có được chủ thần lực lượng, trong đó An Ni Tây chỉ là bình thường một trưởng lão. Lần này liên thủ đánh giết lâm lôi, chính là có được chủ thần lực lượng 3 vị trưởng lão. Cùng mặt khác 4 vị trưởng lão, cường đại như thế thực lực, đừng nói là lâm lôi, chính là để cho tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm tới, phải vượt qua như thế mãnh kích, cũng khó khăn. Thực ra cha bố trưởng lão ngươi một người sử dụng chủ thần lực lượng, cũng đủ rồi giết chết lâm lôi, chính là không sử dụng chủ thần lực lượng. 7 vị trưởng lão liên thủ cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Vị kia dâu quai nón trưởng lão truyền âm nói, không thể có chút nào chủ quan, nhớ kỹ, chủ thần lực lượng lập tức sử dụng, tuyệt đối đừng ôm tiết kiệm suy nghĩ, giết lâm lôi không thể có mảy may sai lầm. Cha bố trưởng lão lại một lần nữa nghiêm lệnh. Nai, Thản Phổ, hai người các ngươi động thủ thời điểm nhất định phải sử dụng chủ thần lực lượng, giết gà dùng đao mổ trâu, đã là đại tài tiểu dụng, giết một cái lâm lôi, dùng 3 giọt chủ thần lực lượng, xác thực đủ khoa trương. Cự hình ngân lang bộ dáng kim trúc sinh mệnh ngay tại cực nhanh phi hành, mà trong khoang thuyền các tộc nhân đều tập hợp một chỗ tương hỗ đàm luận. Lâm lôi thân là trưởng lão, tự nhiên được an bài tại độc hữu trong một cái phòng. Lâm lôi, Địch Lỵ Á liền ở bên trong. Địch Lỵ Á trong ngực ôm tiểu Uy Địch. Uy Địch, Uy Địch, Lâm lôi đùa lấy nhi tử. Ô, ô, chấm ngoặc kép, còn không biết nói chuyện Uy Địch, chỉ là trừng mắt thanh tịnh mắt to nhìn xem lâm lôi. Miệng bên trong không biết đang nói lẩm bẩm cái gì. Địch Lỵ Á nhìn xem một màn này, chồng mình đùa lấy con trai mình, Địch Lỵ Á trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Giờ phút này nàng cảm nhận được nồng đậm hạnh phúc tràn ngập tâm linh. Cho tới bây giờ nàng đều vì năm đó kiên trì 10 năm chờ lâm lôi mà may mắn. Lâm lôi quay đầu nhìn lại, cười nhìn hướng Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, nhìn cái gì đấy cười ngây ngô, xem ngươi cùng nhi tử a. Địch Lỵ Á cũng cười sán lạn. Đúng vào lúc này 8 đạo thần thức gần như đồng thời bao trùm kim trúc sinh mệnh. Kim trúc sinh mệnh bên trong tất cả mọi người tất cả đều tại lục soát bao trùm bên trong. Trong khoang thuyền rất nhiều tộc nhân sắc mặt không khỏi biến đổi. Địch Lỵ Á thân là thượng vị thần, cũng đã nhận ra cái này thần thức. Đột ngột có 8 đạo thượng vị thần thần thức điều tra. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lâm lôi, có 8 cái thượng vị thần điều tra cái này kim trúc sinh mệnh. Địch Lỵ Á ngay cả thần thức truyền âm, nói chuyện cũng không kịp. Lâm lôi cả kinh biến sắc, ngay cả lan ra khai thần thức, hướng ra ngoài giới tỏ khắp lái đi. Chỉ gặp giữa không trung, tám tên người áo bào cho cực nhanh hướng Kim Trúc Sinh Mệnh lao xuống tới. Đặc biệt trong đó ba người toàn thân càng là tỏ khắp lấy làm người run sợ đáng sợ năng lượng. Lâm Lôi trong nháy mắt nhận ra đến, đó chính là chủ thần lực lượng. Chủ thần lực lượng, Lâm Lôi sắc mặt đại biến. Tám tên người áo bào cho, trong đó một cái tốc độ giảm mạnh, mà đổi thành bên ngoài bảy tên người áo bào cho. Đặc biệt là trong đó còn có ba cái toàn thân bành trướng lấy chủ thần lực lượng. Cái này bảy tên người áo bào cho trực tiếp hướng Kim Trúc Sinh Mệnh. Lâm Lôi sở tại độc lập gian phòng vị trí vọt tới. Chết, Lâm Lôi, mau trốn, Phổ Tư La, Đặc Duy Lạp thanh âm trong nháy mắt vang vọng tại Lâm Lôi não hài. Bọn hắn hiển nhiên so Lâm Lôi sớm hơn phát hiện địch nhân. Thế nhưng là, không còn kịp rồi, hoành. Đáng sợ sóng năng lượng vừa đến Kim Trúc Sinh Mệnh. Kim Trúc Sinh Mệnh tại cỗ này đáng sợ năng lượng trước mặt yếu ớt như một trang giấy. Ầm vang vỡ ra, bạo liệt mảnh kim loại bốn phía bay loạn. Lâm Lôi đột nhiên quát to một tiếng. Vảy rồng trong nháy mắt xuất hiện. Lập tức long hóa, phu phu, Kim Trúc Sinh Mệnh mảnh vỡ bốn phía kích xả. Địch Lỵ Á bỗng nhiên chùn xuống đầu. Đem uy địch bảo vệ tốt, Địch Lỵ Á, mau trốn, Lâm Lôi bỗng nhiên đem Địch Lỵ Á đẩy, cùng lúc thần thức truyền âm quát, Đặc Duy Lạp, bảo vệ tốt Địch Lỵ Á, địch nhân rõ ràng là hướng về phía hắn đến, một trận chiến này, hắn cùng Phổ Tư La phụ trách, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á bị đẩy như một đạo mũi tên bay nhanh ra ngoài. Nàng bên ngoài thân cũng lập tức bao phủ thần lực vòng bảo hộ. Bảo vệ tốt tiểu uy địch. Thế nhưng là Địch Lỵ Á vẫn như cũ quay đầu nhìn lại chỉ gặp mông lung hào quang màu vàng đất tản. Ra trọng lực không gian. Màu xanh vầng sáng cũng tràn ngập ra thủy hệ chủ thần lực lượng. Một nháy mắt, Lâm Lôi đem chính mình tất cả thực lực hiện ra. Một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh tiến lên. Cùng lúc truyền âm quát, Địch Lỵ Á, nhanh đến nơi xa, chiến đấu giao cho chúng ta. Hống, cồn bạo long hống âm thanh từ trong đó vang lên. Oanh, đáng sợ rung động tâm linh bạo tạc âm thanh từ màu vàng đất lồng ánh sáng trung tâm truyền. Đến, không gian đều bạo liệt ra đạo đạo nát khe hở. Cuồng bạo năng lượng phảng phất sóng nước một dạng cực nhanh hướng bốn phía tản mát ra. Thực lực yếu, bị lan đến gần một ít tộc nhân, trực tiếp thân thể vỡ ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.